Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Chapter 108. Này một vùng biển tràn ngập đại lượng âm khí. Bởi vậy nước biển cực kỳ lạnh lẽo đến xương. Liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản liền bầy cá đều nhìn không thấy. Giống như là một mảnh biển chết giống nhau. Tràn ngập một loại hủ bại hơi thở. Đỉnh đầu dương quang chiếu không tiến vào. Bởi vậy nơi này liền có vẻ phá lệ sâu thẳm âm u. Cố Mông cùng Diêm La trên người các che chở một cái trong suốt linh lực màn hào quang, đem bên ngoài nước biển che ở bên ngoài. Bọn họ đã tới rồi đáy biển. Hai người ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng rốt cuộc ở đảo qua một phương hướng thời điểm. Ánh mắt ngưng ngưng, mù, khờ đầu khờ não, hình thể giống như là một con tiểu cá heo biển cá voi súc ở góc. Vẫn không nhúc nhích, trong miệng phát ra rất nhỏ mà đau thương thanh âm tới. Giống như là ở kêu gọi cái gì giống nhau. Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau, hướng nó cái kia phương hướng phiêu qua đi. Chờ bọn họ hai đến gần, hai người đều là sửng sốt. Ở cá voi phía trước, ngủ say một khối đã biến thành bạch cốt nhân loại khung xương. Cá voi đó là hướng về phía khối này thi cốt kêu. Trong thanh âm tràn ngập kêu gọi bi thương hương vị. Nó như vậy kiên trì không ngừng, thật giống như nó lại nỗ lực kêu vài tiếng, cái này đã chết đi người liền sẽ lại lần nữa đứng dậy. Duỗi tay vỗ vỗ nó đầu, nói, làm tốt lắm a, Tiểu Lam, đương nhiên, chết đi người là không có khả năng sống thêm lại đây. Bởi vậy mặc kệ nó kêu nhiều ít thanh, khối này thi cốt chủ nhân cũng sẽ không lại đáp lại nó. Ngoặc kép, Cố Mông mặt mày hiện ra một tia nghi hoặc tới. Nơi này như thế nào sẽ có một khối thuộc về nhân loại thi cốt đâu? Này chỉ cá voi kiên trì đối với thi cốt kêu. Có phải hay không đại biểu? Nó nhận thức cái này chết đi nhân loại. Đồng thời, Cố Mông trong lòng cũng có một tia lĩnh ngộ. Xem ra kia chỉ tiểu cá voi. Vừa rồi chính là đem chính mình trở thành cái này chết đi nhân loại. Cùng lúc đó, ở tiểu đảo tối cao chỗ, tuổi già lão nhân lẩm bẩm tự nói giống nhau. Đem một đoạn phủ đầy bụi 30 năm chuyện cũ nói ra. Ở 30 năm trước, xem kình đảo vẫn là một tòa không có tên đảo nhỏ. Nơi này chỉ cư trú người cùng ngoại giới cơ bản không có cái gì giao lưu. Bọn họ tự cấp tự túc, quá đến thập phần vui sướng tự tại. Mà ở dã nhân bên trong, có cái gọi là lệ na thiếu nữ. 13 tuổi tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên. Mỗi ngày đều sẽ chạy đến tiểu đảo phía nam hải giác nơi đó. Cùng một con thật lớn cá voi chơi đùa, ngoặc kép, kia chỉ cá voi kêu Tiểu Lam. Lúc trước nó ở chúng ta trên đảo mắc cạn, bị lệ na phát hiện, là lệ na cứu nó, cho nên, ở kia lúc sau, này chỉ tính cách thập phần dịu ngoan đại cá voi. Liền cùng vị này gọi là lệ na tiểu nữ hài, thành lập lên một đoạn hữu nghị. Kia chỉ cá voi thực nghe lệ na nói, nó sẽ cho lệ na mang đến rất nhiều cá tôm. Lệ na toàn bộ phân cho trên đảo cư dân nhóm ở đây như vậy nhật tử. Thập phần vui sướng, lệ na cùng cá voi cũng càng thêm thân mật. Không hề nghi ngờ, bọn họ là bằng hữu. Cho dù bọn họ một cái là người, một cái là cá voi. Lúc ấy chúng ta trên đảo người phát hiện nàng cùng này chỉ cá voi thế nhưng quan hệ tốt như vậy. Ở lo lắng rất nhiều, phát hiện Tiểu Lam cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Chúng ta cũng liền buông ra, mà như vậy nhật tử, vẫn luôn rằng có 5 năm. Ở 5 năm lúc sau, một đám ở trên biển phiêu lưu người phiêu tới rồi này tòa trên đảo nhỏ. Đó chính là Thái Lạc lão gia cùng hắn các đồng bọn. Trên đảo nhỏ người thực nhiệt tình tiếp đãi Thái Lạc lão gia bọn họ một đám người. Hơn nữa đưa bọn họ sở hữu đồ ăn đều lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Cũng chính là ở thời điểm này, Thái Lạc lão gia bọn họ phát hiện kia chỉ đại cá voi. Sau đó bọn họ trong lòng sinh ra một cái điên cuồng ý niệm mà đi. Bọn họ tưởng săn giết này chỉ cá voi. Phải biết rằng, vẫn luôn cá voi giá trị. Đó là không thể đo lường. Mà này tòa tiểu đảo, hẻo lánh ít dấu chân người. Bọn họ cho dù giết nó, cũng không có người sẽ phát hiện dưới tình huống như thế. Thái Lạc lão gia bọn họ tìm mọi cách tiếp cận lệ na. Tiếp cận kia chỉ đại cá voi, kia trương cứu vớt mắc cạn cá voi, ảnh chụp. Chính là ở khi đó chụp được tới, Thái Lạc lão gia bọn họ ý tưởng. trên đảo cư dân nhóm là rất rõ ràng, nhưng là bọn họ trầm mặc, bởi vì Thái Lạc lão gia hứa hẹn sẽ cho bọn họ thật lớn thù lao. Hắn sẽ đem toàn bộ tiểu đảo biến thành trên thế giới nhất náo nhiệt tiểu đảo chi nhất. Hắn sẽ thay đổi cái này bần cùng mà lạc hậu thôn, làm cho bọn họ trở nên giàu có lên. Dưới tình huống như thế, tất cả mọi người bảo trì một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Chỉ có một không rõ ràng lắm, đó chính là Lệ Na. Chính là chuyện này, vẫn là bị Lệ Na đã biết. Nàng nghe được thôn trưởng cùng Thái Lạc lão gia nói chuyện. Nàng chạy ra đi, nàng muốn đi nói cho kia chỉ đại cá voi. Nàng muốn cho Tiểu Lam rời đi nơi này, bằng không nó sẽ có nguy hiểm. Chính là, nàng cũng không có tới kịp đem những lời này nói ra. Bởi vì nàng đã chết, bị Thái Lạc lão gia người một thương cấp đánh chết. Liền như vậy phịch một tiếng, nàng liền ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không có hơi thở. Kế tiếp, lợi dụng cá voi Tiểu Lam đối trên đảo người tín nhiệm, bọn họ săn giết nó, đem nó thân thể biến thành một bút thật lớn tài phú. Mà thiếu nữ Lệ Na thi thể còn lại là bị vứt vào biển sâu bên trong. Trên đời tựa hồ chưa từng có người này xuất hiện. Thái Lạc lão ra săn giết cá voi cũng làm tới rồi đối các thôn dân hứa hẹn. Hắn đem tiểu đảo chế tạo thành một cái du lịch thắng địa. Nơi này không hề lạc hậu, cũng không hề bần cùng. Mà ở Tiểu Lam sau khi chết, trong biển ngẫu nhiên xuất hiện hải thị Thận Lâu, cũng trở thành xem kình đảo đặc sắc. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân đã khóc không thành tiếng. Hắn nhìn trước mắt nước biển thối lui, một mảnh hỗn độn đảo nhỏ, lẩm bẩm nói, đây đều là báo ứng a, là Tiểu Lam tới báo thù. Nói như vậy, hắn trong giọng nói lại mang theo một loại rốt cuộc đã đến giải thoát cả mờ ni nhiều năm như vậy. Tới, hắn còn có những người khác, có lẽ vẫn luôn sinh hoạt tại đây loại hối hận bên trong. Khả năng, bọn họ vẫn luôn đang chờ ngày này, chờ Tiểu Lam trả thù. Nghe xong hắn nói, Hứa Tâm như bọn họ tự nhiên là kinh ngạc. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, này tòa trên đảo nhỏ, thế nhưng còn có như vậy lịch sử. Nói như vậy, bị bọn họ sở cho rằng là thiên tai sóng thần, thế nhưng là một con cá voi trả thù sao? Trên biển hải thị Thận Lâu, chẳng lẽ là kia chỉ cá voi sau khi chết trở thành u linh? Cái gì u linh? Ta xem chính là những người này chột dạ, mới có thể cảm thấy đây là cái gì cá voi trả thù. Này còn không phải là bình thường sóng thần sao? Sóng thần cũng bị nói thành là cái gì cá voi trả thù. Này nói đùa, đều thế kỷ 21, như thế nào còn có người tin tưởng loại đồ vật này? Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối vị này lão nhân theo như lời chuyện cũ thở dài khinh thường, nhưng là lại đối hắn trong miệng cái gọi là trả thù khịt mũi coi thường. Quỷ quái gì đó, ở thời đại này, chung quy không có bao nhiêu người tin tưởng. Bất quá Hứa Tâm như không giống nhau, biết trên thế giới là thật sự có quỷ thần, nàng cảm thấy lão nhân theo như lời hết thảy, có lẽ chính là chân tướng. Trận này sóng thần, nói không chừng thật là cá voi Tiểu Lam trả thù. Trong túi có cái gì giật giật, Hứa Tâm như duỗi tay vỗ vỗ, Tiểu Nhân Sâm lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Chung quanh nơi nơi đều là người, lúc này Tiểu Nhân Sâm nhưng không thích hợp ra tới, nếu như bị người cấp nhìn thấy lại là phiền toái. Lúc này, biển rộng bên trong, Cố Mông nhìn này chỉ không ngừng vây quanh chính mình bốn phía bơi qua bơi lại cá voi, do dự mà duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Thực hiển nhiên, nàng cái này động tác tiểu cá voi thập phần thích, còn lấy đầu cọ cọ tay nàng Tamani Mu. Nó nhuyễn thanh kêu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mông, ánh mắt thập phần chuyên chú không muốn xa rời. Nhìn nó đôi mắt, Cố Mông do dự một chút, thuận theo trong lòng ý tưởng, duỗi tay ôm lấy đầu của nó, hơn nữa cúi đầu ở nó trên đầu hôn một cái. Rốt cuộc tìm được ngươi, Lệ Na, bừng tỉnh gian, Cố Mông tựa hồ nghe tới rồi như vậy một câu. Nàng mở mắt ra tới, thấy tiểu cá voi thân thể ở chậm rãi biến thành bọt biển, bọt khí nhảy lên cao, nó thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, theo một tiếng làm nũng giống nhau thanh âm, nó thân thể hoàn toàn trở thành bọt biển, không ngừng hướng tới mặt biển bay lên đi. Cố Mông ngẩng đầu lên, nhìn này đó bọt biển dâng lên tới, thực mau liền biến thành hư vô. Một bàn tay duỗi lại đây, Diêm La bắt được tay nàng, cùng nàng mười ngón giao nhau. Cố Mông quay đầu xem hắn, nói, nó đem ta nhận thành một người khác. Nó cho rằng nó đã tìm được người kia, cho nên nó thật cao hứng. Diêm La nói, kia cụ thi cốt thượng cũng không có bất luận cái gì hồn phách tàn lưu. Châu Âu bên này, cũng không có quỷ hồn khái niệm. Có thể là đã thăng lên thiên đường đi, nói cách khác. Này chỉ cá voi vô luận là tại đây kêu gọi nhiều ít năm. Nó cũng không có khả năng chờ đến nó muốn chờ người. Bởi vì hắn đã hoàn toàn tiêu tán tại thế gian. Diêm La duỗi tay đem Cố Mông ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn môi nàng gương mặt, nói, là ngươi cứu vớt nó, làm nó không hề hãm tại đây loại không có hy vọng cuối chờ đợi chung. Cố Mông ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, vừa vặn Diêm La một cái hôn môi liền thật cẩn thận dừng ở nàng đôi mắt thượng. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, ngươi vì cái gì luôn là hôn ta? Nàng hỏi. Diêm La thong thả ung dung trả lời nói, bởi vì ta thích ngươi a. Như thế nào, chán ghét sao? Cố Mông nghĩ nghĩ, lắc đầu, không chán ghét, càng nói đúng ra. Nàng cảm thấy thực hưởng thụ Diêm La ôm đi tại đây khối thân thể tử khí biến mất. Lúc sau, nàng liền thập phần thích ánh mặt trời ấm áp cảm giác. Mà Diêm La đâu, bởi vì phượng hoàng tinh huyết nguyên nhân, thân thể hắn hoàn toàn được đến cải tạo. Cả người trên người đều tràn ngập một loại thực ấm áp cảm giác, làm Cố Mông thập phần thích. Diêm La nhìn nàng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cúi đầu ở cái trán của nàng thượng cọ cọ, sao sóng thần thối lui. Cái này làm cho mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là này cũng không đại biểu sự tình đã hoàn toàn giải quyết. Sóng thần lúc sau còn có rất nhiều vấn đề, thí dụ như những cái đó bị nước biển cuốn đi người cứu viện. Địa phương bình tuyến thượng cuối cùng một tia nắng mặt trời rơi xuống, toàn bộ hải đảo đều trở nên hắc ám lên. Ban đêm hải đảo là có chút lạnh, đặc biệt là ở sóng thần vừa qua khỏi đi thời điểm. Buổi tối hải đảo quả thực lạnh đến người nhịn không được run lập cập. Sóng thần vọt tới thời điểm, hơn phân nửa cái hải đảo đều bị nước biển cấp bao phủ. Trên đảo đại bộ phận kiến trúc cùng với mặt khác đồ vật đều bị nước biển cấp làm ướt. Rất nhiều đồ ăn đều bị nước biển dội đi rồi. Bất quá, cũng may hải đảo tối cao chỗ là một cái khách sạn, nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Cho nên trên đảo người chỗ ở thức ăn vấn đề, trong thời gian ngắn đảo không phải cái vấn đề. Khách sạn bản thân dự trữ liền rất phong phú. Hiện tại tình huống ổn định xuống dưới, đã có rất nhiều người đi tìm ăn. Hứa Tâm như bọn họ nhưng thật ra không đi, mà là liền ở trong đại sảnh tùy ý ngồi dưới đất. Ở ngay lúc này, đại gia tế ở bên nhau, nhưng thật ra làm nhân tâm an ổn một ít. Hứa Tâm như chạy thời điểm còn xách một túi đồ ăn, hiện tại liền đổi lên tác dụng. Nàng đem bánh mì, mì ăn liền phân cho sư nhã bọn họ. Chính mình cũng cầm một cái bánh mì ở kia gặp mà đi Minh Húc nói tạ. Cầm một túi mì ăn liền ăn. Một bên an ủi nói, yên tâm đi, khẳng định không có việc gì. Bên ngoài khẳng định đã được đến nơi này tin tức, thực mau sẽ có cứu viện đoàn đội tới cứu chúng ta. Sóng thần vọt tới thời điểm, trên biển tín hiệu cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Xem kình đảo sóng thần tin tức, bên ngoài khẳng định là biết đến, cứu viện cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nói không chừng đến ban đêm thời điểm, cứu viện liền đến hiểu rõ. Sư nhã đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, hỏi, Hứa tiểu thư, Cố tiểu thư cùng Diêm tiên sinh đâu? Bọn họ hai có việc phải làm. Đang nói, nàng trong tầm mắt liền xuất hiện lưỡng đạo quen thuộc bóng người. Hứa Tâm như lập tức đứng lên, suýt nữa hỉ cực mà khóc. Nàng cao cao vươn tay lung lay hai hạ, lớn tiếng hô, Cố Mông, Diêm tiên sinh. Cố Mông cùng Diêm La đi tới. Hứa Tâm như nhìn bọn họ hai người, trong mắt có chút nhiệt. Nàng lau một phen trên mặt nước mắt, thấp giọng nói, Cố Mông, chết lần này, đã chết thật nhiều người a. Sóng thần tới đột nhiên, rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây đã bị nước biển cấp cuốn đi. Sóng thần thối lui lúc sau, để lại một mảnh hỗn độn, trong đó liền có rất nhiều người thi thể. Trước mắt tuy rằng còn không biết có bao nhiêu người ngộ hại, nhưng là cái này con số chỉ nhiều không phải ít. Cố Mông duỗi tay an ủi sờ sờ nàng đầu. Hứa Tâm như trong mắt nước mắt rớt đến càng hung, Nức nở nói, các ngươi không ở, ta thật sự rất sợ hãi, tuy rằng nàng tâm lý rất rõ ràng. Có Cố Mông ở nàng mu bàn tay thượng họa kia đạo phù. Nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Chính là ở đối mặt như vậy tai nạn trước mặt. Sợ hãi lại là khống chế không được. Cố Mông nói, yên tâm đi, sóng thần sẽ không lại có, nghe vậy. Hứa Tâm như nghẹn ngào gật gật đầu. Nàng hỏi, sự tình, giải quyết sao? Cố Mông gật đầu, mấy người ở khách sạn trong đại sảnh tùy tiện ngồi xuống. Lúc này Hứa Tâm như gấp không chờ nổi hỏi. Lần này sóng thần rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là thiên tai sao? Cố Mông lắc lắc đầu. Nói, lần này sóng thần, nói đúng ra, là sao sao? Các ngươi còn nhớ rõ trên đảo Hải Thị Thận Lâu, sao? Kia chỉ cá voi cũng không phải cái gì Hải Thị Thận Lâu. Mà là một con chết đi cá voi lưu lại chấp niệm. Cũng chính là nó hồn phách chết đi cá voi. Minh Húc theo bản năng hỏi một câu. Trong đầu bay nhanh hiện lên một ít tin tức. Hắn nhớ tới cái gì? Nói, 30 năm trước, Thái Lạc lão gia ở xem kinh trên đảo cứu kia chỉ mắc cạn cá voi. Kia tắc đưa tin là giả. Bọn họ không chỉ có không cứu, còn đem kia chỉ cá voi cấp giết. Cố Mông gật đầu, nói, kia chỉ cá voi sau khi chết. Hồn phách vẫn luôn tại đây phiến hải vực bồi hồi. Cho nên mới sẽ xuất hiện xem kinh đảo Hải Thị Thận Lâu. Vị kia thần phụ nói, gần nhất Thái Lạc lão gia cảm giác càng ngày càng không hảo. Nhà hắn trung tôn tử lại sinh bệnh. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là cá voi nguyên rủa, cho nên mới sẽ trở lại này tòa trên đảo tới. Hắn thỉnh người tới là muốn siêu độ kia chỉ cá voi. Chỉ là không nghĩ tới, vị kia thần phụ đặt ở trong biển đồ vật thật là có tinh lọc oán khí tác dụng, nhưng là lại không thể hoàn toàn tinh lọc oán khí. Ngược lại là làm kia chỉ cá voi càng thêm phẫn nộ táo bạo, thậm chí mất đi lý trí, cho nên mới nhắc lên trận này sóng thần mà vị kia Thái Lạc lão gia. Tại đây chàng ngoài ý muốn bên trong, cũng bị cá voi cấp cắn chết. Nghe xong nàng lời nói, sư nhã bọn người có chút không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nguyên tưởng rằng này chỉ là một hồi thiên tai. Chính là không nghĩ tới nơi này biên thế nhưng còn có nhiều như vậy ẩn tình. Trận này sóng thần, nguyên lai thật đúng là như vị kia lão gia tử theo như lời. Là báo ứng, là kia chỉ cá voi đối xem kình đảo trả thù. Chính là, rất nhiều người đều là vô tội. Bọn họ đều đã chết. Sư nhã lẩm bẩm nói. Tâm tình thập phần trầm trọng. Minh Húc cầm tay nàng, an ủi vỗ vỗ. Hứa Tâm như nói, chúng ta nơi này cũng biết một ít chuyện cũ. Có quan hệ với này chỉ cá voi. Nàng đem vị kia lão gia tử sợ nói cho bọn họ những cái đó chuyện cũ cấp nói. Nói, 30 năm trước, vị này Thái Lạc lão gia giết cái kia gọi là Lệ Na cô nương. Cũng đem kia chỉ cá voi cấp giết, nghe vậy. Cố Mông cùng Diêm La tức khắc bừng tỉnh. Như vậy, chúng ta ở đây biển sở phát hiện kia cụ thi cốt. Hẳn là chính là vị này Lệ Na. Diêm La từ trong túi lấy ra một cái đồ vật tới. Nói, đây là chúng ta ở kia cụ thi cốt trong óc phát hiện. Là một viên đạn lúc trước. Chính là này viên đạn muốn vị kia tiểu cô nương mệnh. Mà kia chỉ cá voi. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tại đây phiến hải vực bên trong bồi hồi nguyên nhân. Nga đúng hạn chính là vẫn luôn đang tìm kiếm vị này gọi là Lệ Đa nữ hài. Cho nên ở đêm Cố Mông ngộ nhận vì là cái này tiểu nữ hài lúc sau. Nó liền hóa thành bọt biển biến mất ở trong biển. Đem sở hữu sự tình đều cấp loát thuận. Minh Húc thật dài phun ra một hơi tới. Nói cách khác, chúng ta hiện tại sở làm hết thảy đều là Thái Lạc lão gia bọn họ ở 30 năm trước tạo nghiệt. Nếu bọn họ không có khoảnh khắc chỉ cá voi, khoảnh khắc cái tiểu nữ hài, lại như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Diêm La nói, nếu vị này Thái Lạc lão gia không có trở lại hải đảo thượng, vị kia thần phụ cũng không có ý đồ đi siêu độ này chỉ cá voi. Này hết thảy nói không chừng cũng sẽ không phát sinh. Đúng là vị kia thần phụ đặt ở trong biển đồ vật chọc giận này chỉ cá voi. Thậm chí làm nó ăn đi lý trí. Hoàn toàn nổi cơn điên. Cho nên nó mới có thể ở vô lý trí thời điểm nhấc lên lớn như vậy sóng biển. Cơ hồ đem toàn bộ hải đảo đều cấp bao phủ. Hứa Tâm như bọn họ tâm tình đều có chút trầm trọng. Thái Lạc lão gia sở tạo nghiệt, lại là làm rất nhiều vô tội người vứt bỏ tánh mạng. Những cái đó bị sóng thần sở cuốn lên người, vô tội nhường nào. Sau ban đêm hải đảo thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy sóng biển đập ở trên bờ cát thanh âm ni. Đêm nay thậm chí còn có một vòng trăng tròn, liền như vậy treo ở mặt biển thượng. Ánh trăng hoàn toàn rải xuống dưới, mặt biển thượng một mảnh ngân quang. Lúc này biển rộng nhìn qua như vậy an tĩnh, ngươi xem quả thực hoàn toàn tưởng tượng không đến buổi chiều thời điểm nó là như thế nào đáng sợ. Kia chàng sóng thần giống như là một giấc mộng giống nhau, nhưng là tất cả mọi người đều rất rõ ràng, này cũng không phải một giấc mộng, mà là chân thật phát sinh. Rất nhiều người tại đây chàng tai nạn bên trong vứt bỏ tánh mạng. Chỉ là hồi tưởng lên, khiến cho nhân tâm chung trầm trọng vô cùng. Hứa Tâm Như đám người đã ngủ rồi, cho dù là trong lúc ngủ mơ, bọn họ ngủ đến độ không thế nào an ổn, đây cũng là thực bình thường. Ở mới vừa tao ngộ kia như vậy một hồi tai nạn dưới tình huống, lại có mấy người có thể ngủ đến an ổn. Cố Mông cùng Diêm La đi ra đại sảnh, gió đêm thổi qua tới, mang theo nước biển tanh mặn hương vị, có chút lạnh. Tiểu Nhân Sâm từ trong túi bò ra tới, ngồi ở nàng trên vai, có chút khổ sở mà nói, Mông Mông, nơi này tất cả đều là tử vong hương vị, hảo không thoải mái. Cố Mông duỗi tay, đầu ngón tay có một đoàn oánh oánh linh quang, dừng ở Tiểu Nhân Sâm trên người. Tiểu Nhân Sâm lập tức liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thấy Diêm La nhìn qua, nàng giải thích nói, Tiểu Nhân Sâm là cỏ cây tinh quái. Loại này yêu quái đối với trong thiên địa không khí cảm giác cực nhạy bén. Nơi này nơi nơi đều là tử khí, nó khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái. Diêm La gật gật đầu. Hải đảo thượng với đầy ánh trăng, hết thảy đều thập phần bình tĩnh. Cố Mông đôi tay triển khai, một con màu xanh lục con bướm từ Cố Mông lòng bàn tay bên trong bay ra tới. Cánh chim run rẩy gian, có màu xanh lục quang điểm sôi nổi rơi xuống. Đi thôi, Cố Mông thấp giọng nói. Màu xanh lục con bướm vờn quanh ở bên người nàng bay múa một vòng, sau đó hướng tiểu đảo phía dưới bay đi xuống. Chỉ thấy trong bóng tối, một chút oánh oánh lục quang trong bóng đêm bay qua, mà ở nó sở bay qua địa phương, có màu xanh lục quang điểm từ trên mặt đất sôi nổi bay múa lên. Này đó quang điểm thực mỏng manh, nhưng là lại thập phần sáng ngời, trong bóng đêm thập phần thấy được. Ngoặc kép, đây là cái gì? Đột nhiên, có người lớn tiếng hô. Này một đạo thanh âm, tức khắc bừng tỉnh rất nhiều người. Thiền miên chung người sôi nổi tỉnh táo lại, ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này. Màu xanh lục quang điểm, như là đom đóm giống nhau quang mang, trong bóng đêm hơi hơi chớp động, bay múa. Chúng nó từ trên mặt đất nhảy lên cao bay lên, không ngừng ở không trung bay múa. Nhìn một màn này, còn kinh hãi còn chưa định, mọi người không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên liền trở nên bình tĩnh lên. Có người nhịn không được lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp a. Một viên màu xanh lục quang điểm thổi qua tới, Cố Mông vươn tay đi, quang điểm rơi vào tay nàng tâm, mang đến một loại thập phần ấm áp cảm giác, ấm áp đến làm người có loại tưởng rơi lệ xúc động. Này đó quang mang, đúng là linh hồn ánh sáng, là chết đi mọi người hồn phách sở phát ra quang điểm, bởi vậy mới phá lệ ấm áp, cũng làm nhân tâm chung có loại ấm áp mà bi thương cảm giác. Cố Mông nhẹ giọng nói, sinh tử không thể nghịch chuyển, đúng là nguyên nhân này, cho nên sinh mệnh mới càng có vẻ quý giá. Thế kỷ 21, quỷ thần nói đến dần dần ở mọi người tầm mắt bên trong đạm đi. Mọi người không hề tín ngưỡng thần minh, bọn họ càng tin tưởng chính mình, cũng càng tin tưởng khoa học. Dưới tình huống như thế, quỷ thần cùng với huyền môn các tu sĩ liền không dung với thế giới này bên trong. Cho dù là ta, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Trong tay quang điểm hơi hơi chớp động, sau đó từ nàng bàn tay bên trong hướng không trung bên trong bay đi. Diêm La nói, giống như là đom đóm quang mang giống nhau, chỉ là đom đóm chỉ là không có độ ấm, mà linh hồn quang lại là làm người cảm thấy thập phần ấm áp, có thể làm người nhớ tới thế gian hết thảy tốt đẹp sự tình tới. Vừa mới đã trải qua sinh tử, mọi người nhìn một màn này, bọn họ đại khái sẽ đem một màn này vĩnh viễn ghi tạc trong đầu. Đối với bọn họ tới nói, này chú định là một đạo không thể xóa nhòa ký ức. Ở nửa đêm thời điểm, trên đảo nhỏ đột nhiên truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Là cứu viện đội ngũ tới rồi. Đương thấy từ phi cơ trực thăng trên dưới tới quân màu xanh lục quân trang rét người trong nước. Hứa Tâm Như bọn họ quả thực nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Đây là rét quốc cứu viện đoàn đội. Ở biết xem kình đảo đã xảy ra sóng thần lúc sau. Bọn họ ở trước tiên liền chạy tới nơi này. Cứu trợ bị nhốt ở chỗ này rét người trong nước dân nhóm Mani cố mông bọn họ một đám người bị cứu đi. Ra ngoài, máy bay trực thăng từ hải đảo thượng rời đi thời điểm. Bọn họ nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Bọn họ tới thời điểm, này tòa tiểu đảo là như vậy phồn hoa náo nhiệt. Này bên trên có vô số giải trí phương tiện, thậm chí ngay cả sòng bạc đều có. Chính là bất quá một ngày chi gian, hết thảy đều hủy diệt ở sóng biển dưới. Sau máy bay trực thăng trực tiếp bay đến M quốc, cố mông bọn họ lại vây, lại đói. Một chút phi cơ, liền tiến vào đại sứ quán sở, an bài khách sạn bên trong. Một đầu tài tiến khách sạn giường lớn bên trong, ngủ cái trời đất u ám mani chờ Hứa Tâm Như lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày thứ ba nói giữa trưa, nàng ngủ một ngày một đêm. Trong bụng đã sớm đã không, bụng đói kêu vang, vừa tỉnh lại đây liền nhịn không được kêu đói. Cố mông cùng Diêm La là trước hết tỉnh lại, bọn họ là nhóm đầu tiên bị cứu viện ra tới người. Lúc này M quốc tin tức cũng đưa tin xem kình đảo gặp sóng thần sự tình. Lúc này đây tai nạn, xem kình trên đảo đã chết hơn 100 người, còn có một ít người bị nước biển cuốn đi, đến nay ở vào mất tích trạng thái. Cứu viện công tác còn ở tiếp tục. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, những người này còn sống tỷ lệ rất thấp, hy vọng xa vời. Mà Thái Lạc lão gia ở 30 năm trước sở làm hết thảy, lúc này cũng bị thông báo thiên hạ. Cái gì cái gọi là cứu trợ mắc cạn cá voi, kia căn bản là nói dối. Sự thật là hắn đem kia chỉ cá voi cấp giết, dùng này đổi lấy tuyệt bút tài phú. Thái Lạc gia tộc ở M quốc cũng coi như là rất có danh khí. Cái này tin tức vừa ra tới, mọi người ồ lên, Thái Lạc gia tộc xí nghiệp giá cổ phiếu trực tiếp sụt. Ngắn ngủn mấy cái giờ, cũng đã phiêu lục, tình huống nhìn qua thập phần không tốt. Trong tin tức đang ở phỏng vấn một vị từ trong biển cứu ra người bệnh. Đối phương trên người ăn mặc bệnh viện bệnh phục, đối với microphone thập phần kích động nói. Ta lúc ấy ôm một cái phao bơi phiêu ở trên biển. Ta cho rằng ta sẽ chết. Chính là ở khi đó, ta thấy một viên màu xanh lục quang điểm. Kia quang điểm dừng ở ta trên người. Ta lập tức liền cảm giác được thân thể của ta khôi phục tinh thần. Lúc này mới có thể chống đỡ đến cứu viện đã đến, Nga. Kia nhất định là Thượng Đế ở phù hộ ta. Vị này người bệnh thập phần may mắn nói. Vừa nói, một bên hôn môi trong tay giá chữ thập. Hắn cảm thấy là Thượng Đế bảo hộ hắn. Phóng viên nói xem kình đảo gặp tai họa tình huống. Nàng dùng kỳ tích tới hình dung lần này tai nạn. Mấy vạn người tiểu đảo. Cuối cùng tử thương cũng chỉ có mấy trăm người. Rất nhiều người tuy rằng bị thương, nhưng là thế nhưng đều còn sống. Ngoặc kép, thực không thể tưởng tượng. Này đó bị cứu trở về tới mọi người đều công bố. Bọn họ ở gần chết thời điểm, thấy một đạo lục quang. Kia nói lục quang dừng ở bọn họ trên người, bọn họ lập tức liền cảm thấy thân thể của mình hảo rất nhiều. Lúc này mới chống được cứu viện đội đã đến, Nga. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đây là kỳ tích, là Thượng Đế ở phù hộ chúng ta. Đây là thần tích, phóng viên lấy một loại thập phần khoa trương ngữ khí miêu tả lúc này đây tai nạn. Sóng thần cơ hồ đem toàn bộ xem kình đảo đều cấp bao phủ. Nhưng là người bị hại lại so với đại gia dự kiến chung muốn thiếu đến rất nhiều. Hơn nữa bị cứu viện những người này nhóm trong miệng theo như lời nội dung, thực dễ dàng làm người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hứa Tâm Như nhìn thoáng qua TV thượng tin tức, một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn, một bên hỏi cố mông. Ngày đó buổi tối những cái đó màu xanh lục quang điểm là người làm ra tới đi, có thể cứu chữa người tác dụng. Cố mông khẽ gật đầu. Nàng không chút để ý nói, chỉ có lúc ấy còn có khí nhân tài hữu dụng, nếu đã chết, thứ này cũng sẽ không làm người khởi tử hồi sinh, nhưng là chính là nàng cái này hành động, làm ngàn ngàn vạn vạn người còn sống, cho nên ở thời điểm này, nàng cũng được đến nàng nên có tặng. Đó chính là đại lượng công đức. Bất quá đối với Cố Mông tới nói, công đức kim quang đã không có gì dùng. Bởi vậy nàng cũng không để ý cái này. Ăn no, Hứa Tâm Như đánh một cái no cách, thoải mái phun ra một hơi tới. Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ra tới du lịch, thế nhưng còn sẽ gặp được chuyện như vậy. Thật là quá không xong, này quả thực đều phải trở thành nàng một thân bóng ma. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Trở về sao? Vẫn là muốn tiếp tục ở M Quốc chơi một vòng? Nàng hỏi Cố Mông cùng Diêm La. Diêm La suy nghĩ một chút, nói, nếu đã ở M Quốc, chúng ta nhưng thật ra có thể ở M Quốc nhiều đãi một đoạn thời gian. Ngươi còn không có ở M Quốc chơi đùa đi. M Quốc có rất nhiều có ý tứ địa phương. Vừa vặn có thể mang ngươi tại đây bốn phía chuyển vừa chuyển. Cuối cùng câu nói kia, hắn là cùng Cố Mông nói. Cố Mông không có gì ý kiến. Nàng thật là lần đầu tiên đến M Quốc tới. Đối với M Quốc hết thảy, vẫn là có chút tò mò. Nơi này phong tục nhân tình, kiến trúc phong cách, đều hoàn toàn cùng Z Quốc không giống nhau. Nơi nơi đều tràn ngập một loại mới lạ cả money, cho nên cuối cùng ba người quyết định còn ở M Quốc chơi một đoạn thời gian. Mà Sư Nhã bọn họ đoàn người còn lại là quyết định đi trở về. Ở tao ngộ chuyện như vậy lúc sau, bọn họ thật sự là đã không có du ngoạn tâm tình. Hiện tại chỉ nghĩ trở về hào hào nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp, Cố Mông bọn họ ba người liền lại ở M Quốc chơi nửa tháng. Lúc này mới về nước đi. Thời gian này lại quá không lâu, chính là 15 tháng 7, cũng là quỷ môn khai nhật tử. Một chút phi cơ, Cố Mông liền cảm giác được trong không khí lưu động âm khí, so với ngày xưa tới nói, muốn trọng đến nhiều. Hơn nữa theo thời gian càng tiếp cận quỷ môn khai nhật tử, bốn phía âm khí cũng sẽ càng ngày càng nặng. Tại đây loại thời điểm, mọi người cũng thực dễ dàng gặp được không sạch sẽ đồ vật. Cũng chính là tục ngữ nói đâm quỷ. Ba người ở sân bay tách ra, Hứa Tâm Như trực tiếp bị trong nhà tài xế đón đưa về nhà. Xem kình đảo đã xảy ra như vậy sự tình, nhưng đem Hứa ra cha mẹ cấp sợ hãi. Nếu không phải Hứa Tâm Như ở trong điện thoại luôn mãi cường điệu chính mình không có việc gì, bọn họ khẳng định là muốn chạy đến M Quốc đi. Cố Mông cùng Diêm La còn có Tiểu Nhân Sâm về đến nhà. Vừa đến ra, Tiểu Nhân Sâm gấp không chờ nổi từ Diêm La trong túi phiêu ra tới. Sau đó quen cửa quen nẻo chạy đến chính mình chuyên dụng chậu hoa nơi đó, đem chính mình tài đi vào. Vẫn là trong đất thoải mái. Nó nói, trên đỉnh đầu hồng hạt châu thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Tuy nói không sai biệt lắm một tháng không trở về, nhưng là trong nhà có vô trần phù, cho nên đó là một hạt bụi trần đều không có, thập phần sạch sẽ. Mà bái phòng ở trên bàn trà một phùng hoa bách hợp, cũng còn tươi mới, không hề có khô héo dấu hiệu. Ngược lại là so mua tới thời điểm còn phải đẹp. Hai người trở về ngày hôm sau, Cố Mông đồng học Thư Nhiên liền tìm tới cửa tới, cùng nàng cùng đi đến. Còn có một cái cả người quỷ khí lượn lờ nữ hài tử. Nhìn đến cái này nữ hài, Cố Mông đại khái liền đoán được nàng ý đồ đến. Quả nhiên, ở ngồi xuống không bao lâu, Thư Nhiên liền ngượng ngùng xoắn xít mở miệng. Cố Mông, ta có việc muốn tìm ngươi giúp một chút. Ngươi không phải có thực thần kỳ bản lĩnh sao? Vậy ngươi có thể chảo quỷ sao? Nàng thật cẩn thận nhìn Cố Mông. Cố Mông nhìn thoáng qua bên người nàng nữ hài, hỏi, nàng bị quỷ quấn lên? Nghe vậy, Thư Nhiên lập tức dùng sức gật đầu, nói, đây là ta bằng hữu Dương Tinh. Nàng gần nhất bị quỷ cấp quấn lên. Chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tới tìm ngươi. Diêm La đem hai ly trà sữa đặt ở các nàng trước mặt. Nóng hầm hập trà sữa làm Dương Tinh có chút nôn nóng, căng chặt cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Lúc này, Cố Mông mới hỏi nói, quấn lấy ngươi chính là cái dạng gì quỷ, ngươi biết không? Nghe vậy, Dương Tinh biểu tình đổi đổi, nàng có chút do dự nói, giống như là ta bạn trai cũ. Theo Dương Tinh theo như lời, nàng bạn trai là ở tháng 4 phân thời điểm ra tai nạn xe cộ qua đời. Chính là trong khoảng thời gian này, nàng lại cảm giác được hắn tồn tại. Ta ngày đó chiếu gương thời điểm, liền phát hiện hắn đứng ở cửa, nơi đó nhìn ta. Chính là cửa, nơi nào căn bản không có người. Nói, Dương Tinh Liên sợ hãi đến nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Nàng nói, nửa tháng trước ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình trên tay mang một quả nhẫn. Này nhẫn không biết vì cái gì, mặc kệ ta như thế nào rút đều rút không xuống dưới. Nàng vươn tay trái cấp cố mông bọn họ xem. Quả nhiên, ở nàng tay trái ngón áp út thượng, chính mang một cái kim cương nhẫn. Chỉ là nhẫn thượng kim cương thượng, màu sắc không phải như vậy, sạch sẽ sáng ngời. Bên trên có một đạo màu đỏ dấu vết, giống như là có cái gì màu đỏ thẩm thấu đi vào. Gì? Cố mông duỗi tay bắt lấy tay nàng. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng như suy tư gì hỏi. Có phải hay không ở mang lên chiếc nhẫn này lúc sau? Ngươi liền phát hiện, chính mình có thể nhìn đến ngươi đã chết đi bạn trai. Nghe vậy, Dương Tinh hai mắt sáng ngời. Đúng là bị cố mông nói chuẩn. Nàng gà con mổ thóc dường như gật đầu. Đến, đúng vậy, ở kia lúc sau, ta liền thường xuyên thấy ta bên người có cái mơ mơ hồ hồ màu xám bóng dáng. Cho nên ta mới biết được có cái gì cuốn lấy ta. Hai ngày này, kia bóng dáng bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Chính là ta bạn trai cũ bộ dáng, làm sao bây giờ? Cố tiểu thư, hắn vì cái gì muốn cuốn lấy ta a? Cố mông hỏi nàng, lại mang lên nhận phía trước. Ngươi có hay không mơ thấy cái gì? Dương Tinh nghĩ nghĩ, sau đó có chút không xác định nói. Hình như là làm một giấc mộng. Hắn giống như, cùng ta cầu hôn. Đây là cố mông buông ra tay. Ngươi đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Đó chính là hắn vị hôn thê. Cũng chính là nửa cái thê tử. Ngươi tự nhiên có thể thấy hắn. Dương Tinh biểu tình mơ mịt. Tự mình lẩm bẩm. Ta cho rằng kia chỉ là một giấc mộng a. Ta không có nghĩ nhiều. Cố tiểu thư, ta đây phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ta sẽ chết sao? Hắn là tưởng kéo ta đi bồi hắn sao? Nàng hoàn toàn là luống cuống. Một bên khóc một bên nói. Cố tiểu thư, ta còn không muốn chết. Ta không muốn chết a. Ngươi cứu cứu ta đi. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Tự nhiên cũng đáng thương ba ba nhìn cố mông. Hỏi, cố mông, có biện pháp gì không a? Cũng không phải không có biện pháp, cố mông nói. Nàng suy nghĩ một chút. Hỏi, các ngươi này xem như âm hôn một loại. Tuy rằng ngươi không biết, nhưng là ngươi lại đáp ứng rồi. Khế ước biến đã thành lập. Ngươi liền tính là nửa cái âm phủ người, nghe vậy. Dương Tinh lại nhịn không được nức nở lên. Hết chương.